Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, một con đường chết. Triệu Hổ sở dĩ đem Trần Phi Tuyết giới thiệu cho Yamamoto AZ biết, vì chính là muốn mượn Yamamoto AZ tay trả thù Trần Phi Tuyết, liên quan cũng muốn đem Lâm Nguyệt Giao đạt được. Nhưng Trần Phi Tuyết bối cảnh có chút lớn, gia gia nàng là võ đạo bảng cao thủ, Triệu Hổ mình bất quá là một cái nhóc lưu manh, thật muốn bị võ đạo bảng cao thủ chú ý tới, vậy còn không được bị đánh chết. Cho dù là Yamamoto AZ tới mang một nhóm đàn em, thật muốn so với, vậy khẳng định cũng không phải võ đạo bảng cao thủ đối thủ. Dĩ nhiên, Triệu Hổ cũng không trông cậy vào Yamamoto AZ thật lợi hại, mà là bởi vì Yamamoto AZ sau lưng là gia tộc Yamamoto, là Yamamoto Otero, đặc biệt là người sau võ đạo bảng thứ ba thực lực, khẳng định so với Trần Cửu Dương lợi hại hơn hơn. Có thể như thế nào mới có thể làm cho Yamamoto Otero đi ra chứ? Dĩ nhiên là Yamamoto AZ bị người hành hung, tốt nhất là bị nghiêm trọng tổn thương, vẫn là không chữa khỏi như vậy. Chỉ có như vậy, Yamamoto Otero và gia tộc Yamamoto mới sẽ đứng ra dạy bảo Diệp Trần các người. Cho nên khi nhìn đến Diệp Trần dạy bảo Yamamoto AZ, Triệu Hổ không chỉ có không cảm thấy cấp, ngược lại còn thật cao hứng. Cái này liền thuyết minh khoảng cách hắn mục tiêu đạt thành là càng ngày càng gần. To gan, đây là gia tộc Yamamoto thiếu gia, các ngươi lại dám đối đãi như vậy, quá khi dễ người. Triệu Hổ đứng ra chỉ Diệp Trần các người, mười phần nghiêm khắc nói. Ở hắn đỡ dưới, Yamamoto AZ lúc này mới đứng lên, ôm bụng hết sức khó chịu. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi đều phải xong đời. Ta muốn tìm ba ta tới, để cho hắn cầm các ngươi từng cái tất cả đều đánh chết. Yamamoto AZ nổi giận đùng đùng nói, muốn chính là cái này hiệu quả. Triệu Hổ trong lòng đang cười, không sai, đám người này đều đáng chết, lại dám đối với ngươi động thủ, toàn đều đáng chết. Triệu Hổ vậy phụ họa nói, người phụ nữ này, ta muốn định, thằng nhóc ngươi cho ta bảo vệ tốt, nàng lập tức là của ta, ta muốn cho nàng xuất hiện ở trên giường ta. Yamamoto AZ giọng vô cùng phách lối nói, bộ dáng kia, căn bản không cầm Diệp Trần coi ra gì. Tựa hồ, chỉ cần là hắn mong muốn, liền đều phải là hắn. Ừ, Diệp Trần khẽ cau mày, hắn vốn là vậy không muốn muốn làm sao giáo huấn đối phương. Nhưng Yamamoto AZ người này, vậy phách lối quá mức, cầm chủ ý đánh tới Lâm Nguyệt Giao trên đầu. Đây là người phụ nữ mình, lòng có nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Thằng nhóc này hồn nhiên không biết mình nghịch lân ở nơi nào, hiện tại cũng đụng phải, lại không có chút nào phát hiện. Diệp Trần động, chậm rãi hướng Yamamoto AZ đi tới. Ngươi muốn làm gì à? Núi bổn thiếu gia ở nơi này, ngươi còn muốn làm bậy không được. Triệu Hổ cướp trước một bước, lớn tiếng nói, giọng nói kia tựa hồ là ở thay Yamamoto AZ nói chuyện. Ngươi im miệng. Diệp Trần lạnh lùng nhìn một cái Triệu Hổ, tinh thông tính toán. Ngươi lấy là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi không phải là bởi vì trước kia ở bán hàng rong bên kia bị tức, muốn mượn Yamamoto AZ tay dạy bảo chúng ta sao? Thật là buồn cười, ngây thơ. Cái gì? Triệu Hổ trong lòng lộp bộp một tí. Hắn không nghĩ tới, người này lại là một mắt nhìn thấu mình tất cả tính toán. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Triệu Hổ hoảng loạn một tí, lớn tiếng phản bác, bỏ mặc ngươi nói gì sao? Đều không phải là ngươi có thể đối với núi bổn thiếu gia động thủ nguyên nhân. Hắn là người gia tộc Yamamoto, ngươi sẽ không sợ mình phải xui xẻo sao? Không sai, ta là gia tộc Yamamoto thiếu gia, ta muốn cái gì thì nhất định phải đạt được, ai cũng ngăn trở không được ta. Yamamoto AZ gật đầu một cái, lớn tiếng nói, một bộ đương nhiên dáng vẻ, phải không? Diệp Trần nhàn nhạt nhìn Yamamoto AZ, nói, Ta cũng muốn một món đồ. Người có thể cho ta sao? Cái gì? Yamamoto Eiji một hồi nghi ngờ. Ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản. Ta muốn mạng chó của ngươi. Diệp Trần nanh cười một tiếng. Một tay bắt được Yamamoto Eiji cổ. Không cho hắn bất kỳ phản ứng thời gian và cơ hội. Một tay giơ lên. Yamamoto Eiji hai chân cách mặt đất. Một cổ cảm giác hít thở không thông tràn ngập ở trong lòng. Thống khổ. Yamamoto Eiji cái này sẽ là một chữ đều không nói được. Muốn hơn hô hấp một chút không khí đều vô cùng khó khăn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Yamamoto Eiji ra sức muốn nói điểm nói. Nhưng cũng chỉ có thể từng chữ nói. Vừa mới nói hai chữ sau đó. Liền lại cũng không có bất kỳ khí lực. Điên rồi sao? Thật sự là một người điên nha. Triệu Hổ hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Lớn tiếng hét, ngươi mau buông hắn ra à? Ngươi là muốn giết hắn sao? Hắn là người gia tộc Yamamoto. Ngươi giết hắn là muốn hại chết tất cả người sao? Triệu Hổ đích xác là hy vọng Diệp Trần hơn đối với Yamamoto ấy chấn động tay. Tốt nhất hung hãn đánh một trận tơi bời. Nhưng vậy cho tới bây giờ không muốn Yamamoto Eiji chết à? Dẫu sao, một khi chết, gia tộc Yamamoto khẳng định sẽ truy cứu tất cả người. Đến lúc đó, cho dù là hắn vậy chạy không thoát, vậy thì như thế nào? Diệp Trần thản nhiên nói, trên mặt không có bất kỳ thần sắc biến hóa. Tựa hồ, chỉ là bóp chết một con kiến như nhau ung dung đơn giản. Vậy thì như thế nào? Lời như vậy cũng có thể nói đi ra. Triệu Hổ nhìn Diệp Trần sắc mặt, cả người đều đần độn. Vậy làm sao nói cũng là một cái mạng à? Thậm chí, cái này mạng người, so tại chỗ tất cả người mạng người đều chân quý hơn nhiều. Bởi vì, hắn là người gia tộc Yamamoto. Người này, làm sao liền một chút cũng không biết sợ đâu. Diệp Trần, ngươi tốt nhất đừng giết hắn. Trần Phi Tuyết vậy từ cách đó không xa chạy tới. Nghiêm túc nói, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Nhưng mà, Diệp Trần cũng không có phản ứng nàng. Thậm chí, cũng lười được xem nàng. Khốn khiếp nha đường. Chấm ngoặc kép, Yamamoto Eiji mang tới không thiếu hộ vệ. Cũng vọt tới, muốn cứu Yamamoto Eiji. Nhưng ở Diệp Trần trước mặt, cũng không có đụng phải hắn. Liền tất cả đều ngã xuống dưới đất. Hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực. À, chấm ngoặc kép, Yamamoto Eiji sắc mặt đỏ lên. Liều mạng muốn rớt xuống Diệp Trần tay. Nhưng bỏ mặc hắn dùng sức thế nào, cũng không tách ra, cũng không cách nào thoát khỏi Diệp Trần tay. Muốn chết phải không? Yamamoto Eiji nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái chết của mình kì. Tới nhanh như vậy, lại liền chết ở cái này trên tay của người. Sống sờ sờ bị siết chết. Diệp Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao vậy lộ ra lo lắng thần sắc. Xé một tí Diệp Trần cánh tay. Không cần lo lắng, một cái mảnh giấy vụn tánh mạng mà thôi. Ta lấy hắn tánh mạng, là ở thay trời hành đạo. Diệp Trần thản nhiên nói. Cứ như vậy, sau này hắn cũng sẽ không lại đi gieo họa những người khác. Vậy coi là làm một chuyện tốt. Cái này, giết người vẫn làm chuyện tốt. Triệu Hổ nghe Diệp Trần lời này, trợn to mắt. Hắn vẫn là lần đầu nghe có người như thế vì mình chối bỏ trách nhiệm. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, Yamamoto Eiji ánh mắt từ từ chuyển bạc trắng. Cuối cùng cũng không vùng vẫy. Thẳng tắp bị Diệp Trần treo. Bành! Diệp Trần tay vừa buông lỏng. Yamamoto Eiji thi thể liền rơi trên mặt đất. Mềm nhũn, hoàn toàn chết hẳn. Chết! Thật đã chết rồi. Triệu Hổ chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Có loại cảm giác đang nằm mơ. Người không là muốn mượn Yamamoto Eiji tay tới dạy bảo chúng ta sao? Hiện tại ta tác thành ngươi. Yamamoto Eiji chết. Người có thể đi gia tộc Yamamoto mật báo. Diệp Trần nhìn Triệu Hổ. Châm chọc nói. Mật báo tin tức. Triệu Hổ nghe nói như vậy. Trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Ngay sau đó lại mờ đi xuống. Hắn đi mật báo tin tức. Gia tộc Yamamoto sợ là vậy sẽ không bỏ qua hắn. Hại chết Yamamoto Eiji, có thể sống sao? Lại là một con đường chết à?